Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, uy hiếp. Hoàng Phủ Đài nghe xong Lâm Cảnh Đức yêu cầu về sau. Trầm ngâm một lát, sau cùng gật đầu, tốt, ngươi yêu cầu ta có thể đáp ứng. Bất quá vạn nhất ta nếu là đem tiền cho ngươi, ngươi chạy làm sao bây giờ? Lâm Cảnh Đức cười, chạy hòa thượng chạy không miếu. Thê tử của ta cùng hài tử đều tại quê nhà đâu. Ta làm sao lại chạy đây? Lại nói, ta vẫn chờ ngươi vạn sự về sau mặt khác này 2 triệu đâu. Ta càng sẽ không chạy. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau đó, Hoàng Phủ Đài Hòa Lâm Cảnh Đức bắt đầu bí mật nói chuyện với nhau. Cùng lúc đó, Đan Khê huyện xa hoa nhất Đan Khê khách sạn bên trong. Taro Nakamura cùng Masao Suzuki 2 người ngồi ở phòng khách. Masao Suzuki ngay tại hướng Taro Nakamura hồi báo tình huống. Nakamura tiên sinh, trước mắt tất cả mọi thứ đều tại chúng ta trong theo dõi. Tần Phong đầu tiên là Hòa Lâm Cảnh Hạo tại trong phòng khám trò chuyện hơn nửa giờ. Sau đó bọn họ cùng đi phụ cận một quán rượu nhỏ bên trong đi ăn cơm uống rượu. Xem ra, Tần Phong Hòa Lâm Cảnh Hạo trò chuyện thẳng hợp ý nhau. Cho nên, cái này Tần Phong coi là chúng ta tranh đoạt Ho Khan Bí Phương kình địch. Hoàng Phủ Đài bên kia cũng không có nhàn rỗi. Hắn không biết từ cái gì con đường cùng Lâm Phương Viên đường đệ nhi tử Lâm Cảnh Đức nối liền đầu. Cái này Lâm Cảnh Đức xem như Lâm gia thôn đi ra lưu manh. Tiểu tử này suốt ngày chơi bời lêu lổng, khắp nơi pha trộn, trộm đạo sự tình làm không ít. Hắn vẫn luôn tại đánh Lâm Phương Viên trong nhà Bí Phương chủ ý. Đã từng qua Lâm Phương Viên trong nhà ăn cắp qua 2 lần. Nhưng là đều không có tìm được Bí Phương. Nhưng là người nào cũng không thể cam đoan hắn không biết Lâm Phương Viên Bí Phương giấu ở nơi nào. Cho nên, ta đoán chừng Hoàng Phủ Đài Hòa Lâm Cảnh Đức tiếp xúc rất có thể chính là vì nghĩ biện pháp cầm. Tới Lâm Phương Viên Ho Khan Bí Phương, Taro Nakamura biểu hiện trên mặt lộ ra 10 phần nghiêm trọng, lạnh lùng nói, này Đường Phỉ Phỉ đâu? Nàng hẳn không có hái lấy vật gì động tác đi. Masao Suzuki cười khổ lắc đầu nói, Nakamura tiên sinh, nếu như ngươi cho rằng như vậy ngươi coi như sai. Tất cả chúng ta tất cả đều xem thường nữ nhân này. Taro Nakamura không khỏi sững sờ. Làm sao sự tình? Masao Suzuki nói, ngay tại chúng ta tất cả đều rời đi Lâm gia Hạnh Lâm đường phòng khám bệnh về sau. Đường Phỉ Phỉ vậy mà trực tiếp đón xe đuổi tới Yến Kinh Thị. Cùng ngay tại Đọc Trung Y Dược Đại học Lâm Phương Viên nữ nhi Lâm Thục Chân gặp mặt. Nàng ý đồ thuyết phục Lâm Thục Chân, nhượng Lâm Thục Chân giúp nàng làm Lâm Phương Viên công tác. Bất quá từ sau cùng song phương biểu lộ đến xem, Đường Phỉ Phỉ hẳn không có đạt được. Nhưng là từ chi tiết này có thể nhìn ra được, Đường Phỉ Phỉ nữ nhân này thật không đơn giản, tư duy 10 phần phát tán. Taro Nakamura dùng sức gật đầu, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong lướt nhẹ qua núi, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt khóa đại giang, đây là Hoa Hạ một câu châm ngôn, chúng ta bây giờ không cần phải gấp xuất thủ, chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái này đối thủ cạnh tranh là được rồi. Mà lại ta lúc ấy cố ý cùng Lâm lão gia tử chuyện trò vui vẻ. Chí ít hẳn là có thể cho Hoàng Phủ Đài cùng Tần Phong trong lòng bọn họ trột ra. Để bọn hắn tâm tính phát sinh biến hóa vi diệu. Đây đối với chúng ta đằng sau tại cạnh tranh trong lấy được ưu thế địa vị rất có ích lợi. Masao Suzuki gật đầu, lại nói tiếp, tổng tài, ngày mai là chủ nhật. Cũng là Hạnh Lâm đường phòng khám bệnh Lâm gia phụ tử ngày nghỉ. Ngày mai phòng khám bệnh ngồi xem bệnh là Lâm Phương Viên 2 người đệ tử. Chỉ có thể khẩn cấp, mà Lâm thị cha con lại sẽ không tại trong phòng khám. Mà chính là thị trấn trong nhà nghỉ ngơi. Cho nên, chúng ta có thể ngày mai trực tiếp tìm tới cửa, cùng Lâm gia phụ tử hảo hảo nói một chút. Taro Nakamura lập tức hai mắt tỏa sáng, nói, tốt, vậy liền ngày mai 9 giờ sáng, chúng ta trực tiếp đi qua. Không, như vậy đi, người nhượng chúng ta Nakamura y dược tập đoàn chú Yến Kinh thị văn phòng đem công ty này chiếc Rolls Royce Phantom bắn tới, chúng ta nhất định phải đăng trận trên trận chấn nhiếp đối phương. Muốn để bọn hắn cảm nhận được chúng ta thực lực cường đại. Masao Suzuki lập tức gật đầu ra ngoài. Ngày thứ hai 9 giờ sáng, làm Taro Nakamura ngồi Rolls Royce Phantom xuất hiện tại Lâm gia phụ tử tại thị trấn cửa nhà thời. Điểm, Taro Nakamura có chút mắt trợn tròn, bởi vì lúc này giờ phút này, Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ hai người tất cả đều là ngồi Rolls Royce Phantom tới. Ba chiếc Rolls Royce Phantom đặt ở chỗ đó, lập tức liền hấp dẫn chung quanh quần chúng vây xem chú ý. Taro Nakamura vừa mới bước xuống xe, liền nhìn thấy một cỗ Outlander P8 đứng ở ba chiếc Rolls Royce Phantom bên cạnh. Tần Phong cùng Hoàng Phủ Vân từ phía trên đi xuống. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu hiện trên mặt 10 phần nghiêm trọng. Tần Phong cùng Taro Nakamura tuần tự đi vào Lâm gia cửa chính chỗ. Cửa chính trưng bày một cái bàn, một cái hơn 60 tuổi lão đầu ngồi tại bên cạnh bàn. Trên mặt bàn để đó một bộ điện thoại. Các ngươi tìm ai? Lão đầu mà hỏi. Taro Nakamura nói, ta tìm Lâm Phương Viên lão tiên sinh. Ngươi thì sao? Lão đầu hỏi Tần Phong. Tần Phong nói, ta cũng tìm Lâm Phương Viên lão tiên sinh. Lão đầu lập tức cầm lấy trên mặt bàn điện thoại vào bên trong tiến hành thông báo. Giờ phút này, Lâm Phương Viên hòa Lâm Cảnh Hạo cha con ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt bọn hắn TV bên trên, biểu hiện chính là cửa nhà video hình ảnh theo dõi. Lâm Phương Viên cười khổ nói, cha, xem ra những người này vì chúng ta ho khan bí phương thật đúng là âm hồn bất tán a. Lâm Phương Viên biểu lộ có chút nghiêm trọng. Không sai, đêm qua, người nhị thúc gọi điện thoại cho ta. Hắn thúc giục chúng ta nhanh đưa bí phương cho bán, sau đó phân một nửa tiền cho hắn. Hắn mà nói, cái này bí phương là lão tổ tông lưu lại, ấn lý hẳn là thuộc tại hai anh em mình, cho nên nhanh đưa tiền bán, tốt phân hắn một nửa. Lâm Cảnh Hạo cả giận nói, nhị thúc cũng quá đáng, lúc trước nói nhau nhau lấy muốn tách ra chính là hắn. Vì thu hoạch được cái này bí phương, chúng ta liền lão trạch tử hơn 10 gian phòng ốc toàn cũng đừng cho hắn. Nói xong cái này bí phương từ cha con chúng ta đến kế thừa, đã cùng hắn không có quan hệ. Hiện tại hắn vậy mà liếm láp mặt đến thúc giục chúng ta bán bí phương. Đây cũng quá không biết xấu hổ. Lâm Phương Viên cười khổ nói, hắn cũng là như thế lòng tham không đáy người a. Thật không nghĩ tới, tự liền hắn đều trở thành những người ngoài này tranh đoạt Lâm gia chúng ta bí phương đồng lõa. Lâm Cảnh Hạo do dự một chút, nói, cha, hôm qua Tần Phong nói với ta, những người này đều là rất có thực lực, rất có thế lực, thậm chí rất có thủ đoạn người. Hắn để cho chúng ta nhất định phải cẩn thận những người này. Lâm Phương Viên cau mày nói, chẳng lẽ cái này Tần Phong cũng không phải là vì nhà chúng ta bí phương tới sao? Lâm Cảnh Hạo liền đem Tần Phong cùng hắn nói tới này lời nói một lần. Lâm Phương Viên sau khi nghe xong trầm mặc xuống. Lúc này, ngoài cửa lão đầu điện thoại đánh tới. Lâm tiên sinh, bên ngoài lại có người muốn gặp ngươi. Lâm Phương Viên trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, để bọn hắn tất cả vào đi. Ta cùng một chỗ gặp bọn hắn một chút. Ngoài cửa canh cổng lão đầu nhìn Tần Phong mấy người bọn. Hắn liếc một chút nói, Lâm lão tiên sinh mà nói, đã các ngươi đều là tới tìm hắn, vậy liền đi vào chung đi. Tần Phong nhìn một chút Đường Phỉ Phỉ, Hoàng Phủ Đài cùng Taro Nakamura, không có nói nhiều một câu, trực tiếp cất bước đi vào bên trong. Đường Phỉ Phỉ nhìn đến đây, lập tức nhanh đi mấy bước đi theo Tần Phong bên người. Kéo lại Tần Phong tay cánh tay nói, Tần Phong, lần này ngươi có thể nhất định phải giúp ta cầm tới cái này ho khan bí phương a. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này một tay, ngươi có điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Tần Phong đem tay mình từ Đường Phỉ Phỉ cánh tay trong tránh ra, lạnh lùng nói, Đường Tổng, ngươi dù sao cũng là Tường Vân tập đoàn tổng tài, liền không cần thiết sử dụng loại này trò vặt đi. Ta đã trải qua một lần cái bẫy, sẽ không lại mắc lừa. Chúng ta vẫn là làm theo điều mình cho là đúng đi. Đường Phỉ Phỉ sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, nhìn lấy Tần Phong đi ở phía trước bóng lưng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh chi sắc. Không khỏi nhanh tán đi, tiếp tục bước nhanh đi đến Tần Phong bên người nói, Tần Phong, nếu như ngươi cho rằng ngươi coi vĩ trạch công ty tổng tài liền có thể cầm tới cái này bí phương, quả thực là ý nghĩ hão huyền, ngươi có biết hay không? Mặc kệ là chúng ta Tường Vân tập đoàn vẫn là trong ngày thôn y dược tập đoàn, cho dù là Hoàng Phủ tập đoàn, chúng ta bất luận cái gì một nhà thực lực đều không phải là ngươi có thể địch nổi. Chúng ta tùy tiện hứa hẹn điều kiện đều so ngươi có thể hứa hẹn điều kiện muốn mạnh hơn rất nhiều. Ngươi hôm nay đi theo tới, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hoàng Phủ Đài lập tức phụ họa nói, đúng vậy a. Tần Phong, ngươi mặc dù là vĩ trạch tổng tài, nhưng chính là bọn ngươi vĩ trạch trong sổ sách có bao nhiêu có thể sử dụng lưu động tư kim? Chẳng lẽ ngươi trong lòng mình không có một chút bê số sao? Liền các ngươi vĩ trạch này chút thực lực cũng không cảm thấy ngại chạy đến nơi đây cùng chúng ta. Những này người giàu có nhóm tranh đoạt cái này bí phương, ngươi có phải hay không có chút quá bành trướng? Taro Nakamura cũng không nói gì, chỉ là khóe miệng của hắn toát ra một tia khinh thường cười lạnh. Đi qua hôm qua một buổi tối, Masao Suzuki đã đem Tần Phong cùng sau lưng của hắn quan hệ nhân sự làm rõ ràng. Cho nên, tại Taro Nakamura trong lòng, Tần Phong đã cái thứ nhất bị hắn từ chính mình đối thủ cạnh tranh trong hàng ngũ vẽ rơi. Tại Taro Nakamura xem ra, lần này bí phương tranh đoạt chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ, bởi vì bọn hắn phía sau đều có đại tập đoàn công ty xem như chỗ dựa. Mấy người tuần tự đi tiến Lâm gia trong đại viện. Lâm gia đại viện là một cái chiếm diện tích chừng một mẫu đất tứ hợp viện. Cái này là năm đó Lâm gia tách ra về sau, Lâm Phương Viên cùng phu nhân bớt ăn bớt mặc mua lại một cái lão trạch từ. Bây giờ bởi vì nghiệp vụ bận rộn, bình thường bọn hắn một nhà người đều ở tại ngoại ô trong phòng khám. Chỉ có đến mỗi tuần nhật, người một nhà mới có thể đến nơi này qua một cái dễ dàng cuối tuần. Bình thường thời điểm, cái này lão trạch tử liền từ ngoài cửa canh cổng lão Triệu Đầu phụ trách hỗ trợ chiếu cố và quét dọn vệ sinh. Đi tới phòng khách về sau, Lâm Phương Viên ngồi tại chủ vị trên ghế bành. Tần Phong, Hoàng Phủ Đài, Taro Nakamura cùng Đường Phỉ Phỉ bốn người ngồi tại hai bên trên ghế ngồi. Lâm Phương Viên nhàn nhạt mà hỏi, bốn vị, các người đều là vì Lâm gia chúng ta ho khan bí phương tới đi. Bốn người đồng thời gật đầu. Lâm Phương Viên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, hiện tại ta có thể chính thức phục các ngươi. Lâm gia chúng ta bí phương là sẽ không ra bán cho bất luận cái gì tổ chức buôn bán. Các ngươi đều đi thôi. Lão Triệu, tiễn khách. Lâm Phương Viên nói xong, Lão Triệu Đầu đi tới, nhìn về phía mấy người nói, các vị, các ngươi mời đi. Hoàng Phủ Đài người đầu tiên đứng lên đến, thanh âm có chút băng lãnh nói, Lâm Lão Tiên Sinh, ta khuyên ngươi một câu, nói chuyện trước đó tốt nhất trước thận trọng suy tính một chút. Không muốn của mình quý, nếu không, vạn nhất nếu là phát sinh cái gì không chuyện tốt, đối với các ngươi có thể không có chỗ tốt. Giờ phút này, Đường Phỉ Phỉ trao mày, không nói một lời, mà Taro Nakamura trong ánh mắt toát ra một tia âm độc chi sắc. bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn che giấu rất tốt, nhưng là Taro Nakamura lại không nghĩ tới. Cái kia chợt lóe lên âm độc chi sắc lại vừa lúc bị Tần Phong bắt được. Tần Phong biểu hiện trên mặt trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, Lâm Phương Viên lão tiên sinh thái độ kiên quyết nói. Không có ý tứ, ta vừa rồi đã nói đến phi thường rõ ràng. Cái này bí phương chúng ta không bán. Hoàng Phủ Đài lạnh hừ một tiếng nói. Lâm Phương Viên, người nhất định sẽ hối hận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.